Đồng nhân võ tắc thiên vũ lăng xuân. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Uyển Nhi hồi phục lại thần trí, Thái Bình Chân không chạm đất rời khỏi biệt viện, nhanh chóng trở về Đông Đô. Việc Uyển Nhi cử tuyệt cũng đã sớm nằm trong dự liệu của Thái Bình, thậm chí còn cương liệt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Thái Bình. Đến cả một tia say rượu cuối cùng trong cơ thể Thái Bình cũng đã bị hù dọa chạy mất dạng. Cho nên, dù lúc này đang là nửa đêm, Thái Bình vẫn lập tức rời đi, vọt tới chỗ mẫu thân nàng. Tốt xấu gì, miễn nàng có tin tức sẽ nhanh chóng đi hồi báo mẫu thân, ít nhiều cũng có thể giảm bớt chút tội a. Thái Bình đem lọn tóc xanh của Uyển Nhi đưa tới cho Võ Thái Hậu, đem nguyên bản lời nói của Uyển Nhi bẩm báo xong, trái tim Thái Bình lúc này sắp nhảy lên cổ họng. Nàng nghĩ việc bị trách phạt chỉ sợ trốn không thoát, nếu vẫn khí tốt, tâm tình của mẫu thân không tệ, nói không chừng sẽ chỉ mắng nàng một trận. Nhưng nếu như tâm tình mẫu thân không được tốt, vậy thì coi như. Thái Bình đưa mắt chằm chằm xuống chân, nhìn nền đất vàng trong điện. Ánh mắt của nàng nếu như hướng lên một chút nữa liền có thể nhìn thấy viền y áo của Võ Thái Hậu. Giờ phút này Thái Bình không dám lỗ mãng, trong đáy lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác thê lương, chua xót. Bắt đầu từ khi nào tình mẫu tử giữa nàng cùng mẫu thân lại biến thành e ngại như vậy? Là sau khi được gả vào Tiết gia ư? Tiết gia. Thái Bình mím chặt môi, trong đầu nhớ lại không phải hình dáng diện mạo kia, diện mạo khuôn mặt phò mã có ra thế mà người người ca ngợi. Lúc này chỉ hiện ra mỗi khuôn mặt của Đỗ Tố Nhiên, người chỉ có cùng một nửa huyết thống của phò mã. Thái Bình nhíu mày, cố gắng xua đi bộ dáng của Đỗ Tố Nhiên, cố gắng nghĩ tới hài nhi của mình, nghĩ tới khuôn mặt của tiểu gia hỏa chỉ mới hơn 2 tuổi đó. Tuy nhiên, nàng lại không thể không thừa nhận, tiểu gia hỏa kia có dung mạo thật sự giống với cô của hắn. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Trên đầu, đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc của Võ Thái Hậu. Viễn cảnh trong đầu Thái Bình dừng lại, nhúc nhích bả vai, thái độ càng thêm kính cẩn nghe theo. Nhi thần không dám, nàng cung kính trả lời. Nửa ngày cũng không thấy phản ứng của Võ Thái Hậu. Thế là Thái Bình to gan mở to mắt, lặng lẽ nhìn về phía mẫu thân của nàng. Vừa lúc, Võ Thái Hậu cũng đang đánh giá nữ nhi của nàng. Thái Bình siết chặt cổ họng, lúc này liền hạ thấp đầu 3 phần. Hiển nhiên cũng quá mức tận lực. Thế là nàng cố gắng gạt ra tiêu dung, cười làm lành với mẫu thân. Võ Thái Hậu liếc nhìn nàng, vẫn không lên tiếng. Trong lúc nhất thời, Thái Bình không thể xác định được mẫu thân đang nghĩ gì, ánh mắt liền trượt xuống, chạm tới thứ mà Võ Thái Hậu cầm trên tay. Kia là lọn tóc của Uyển Nhi, trước đó đã được Thái Bình tỉ mỉ cùng một sợi tơ buộc chặt lại, hiện tại nó đang lặng yên nằm trong tay Võ Thái Hậu. Quang cảnh trước mắt làm cho người ta rất dễ cảm thấy. Bất luận thượng quan có như thế nào cũng sẽ trốn không khỏi lòng bàn tay của mẫu thân a. Thái Bình chợt phát sinh cảm giác như thế. Đột nhiên ý nghĩ này xuất hiện trong đầu nàng, lông mày có chút giật giật. Võ Thái Hậu tựa như cảm nhận được ý nghĩ trong tâm của Thái Bình, bỗng dưng thu tay lại, đem lọn tóc kia chăm chú siết lại trong lòng bàn tay. Lông mày Thái Bình khẽ động, âm thầm nghĩ tới, nếu giờ phút này thượng quan ở trước mắt, mẫu thân sẽ hành xử thế nào? Động tác nắm chặt của Võ Thái Hậu cũng chỉ kéo dài 2 hơi, liền buông lỏng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng hừ lạnh rất khẽ từ trong mũi nàng. Thái Bình cách đó khá gần, rõ ràng âm thanh nhỏ như thế, lại đột nhiên cảm thấy đau đầu, đây là điểm sắp nổi giận a. Tiếp theo nàng nghe Võ Thái Hậu gọi Sài Vân. Sài Vân đang đứng hầu ngoài điện, nghe gọi liền khom người đi vào, cũng không biết ở đâu lấy ra một cái khay. Đón lấy lọn tóc xanh kia. Thế là Thái Bình không thể không cảm thán. Người bên mẫu thân chính là quá đắc lực đi. Sao mẫu thân lại không muốn người tài giỏi phục vụ mình được chứ? Võ Thái Hậu nghiêng mắt nhìn thoáng qua Sài Vân. Ánh mắt kia, Thái Bình có chỗ hiểu có chỗ không. Nhưng rõ ràng nàng cảm thấy, sau khi Sài Vân đón nhận ánh mắt đó, tay bưng khay có chút run rẩy. Sài Vân đã phụng dưỡng mẫu hậu quen như vậy, chàng diện này chẳng lẽ chưa từng thấy qua. Vậy thì, khả năng mẫu thân sắp giáng lâm trận bão, quả thực khó tránh. Thái Bình cam chịu số phận, đành yên lặng thở dài. Nhưng không ngờ, mở đầu lại nhanh như thế, có điều, lời lẽ bên trong mang theo ý tứ của ở trách nhiều hơn. Uống rượu sao? Giọng điệu Võ Thái Hậu không có gì đặc biệt. Thái Bình hơi ngạc nhiên ngẩng đầu. Đối diện với đôi mắt Võ Thái Hậu, tâm tư Thái Bình lập tức trầm tĩnh. Dạ phải, nàng thành thật hồi đáp. Thái Bình có một loại thiên phú đặc thù. Đó chính là càng đứng trước tình huống trở tay không kịp lại càng có thể nhanh chóng lắng đọng tâm tư, tìm cách ứng phó. Cái này cần phải quy ra công lao thuộc về gen di truyền hệ yêu của Võ Thái Hậu. Thái Bình lấy lại bình tĩnh, liền đáp lời. Nhi thần ở biệt viện, vô tình tìm thấy một vò rượu, thiết nghĩ chắc đó là vò rượu mà mẫu thân cất giữ nhiều năm, liền tự tác chủ trương thay mặt mẫu thân chia cho bọn thị vệ trong biệt viện. Ánh mắt Võ Thái Hậu khó hiểu nhìn nàng. Thái Bình lại nói tiếp. Nhi thần nghĩ, bọn hắn tận trung vì mẫu hậu, dù sao cũng là đêm trừ tịch, lại sắp tới thánh thọ, bọn hắn nhận ban thưởng sẽ cảm niệm thiên ân mênh mông của mẫu hậu, chức thủ càng thêm tận trung. Võ Thái Hậu nghe xong, ánh mắt lộ ra mấy phần cổ quái, còn có mấy phần suýt chút phát ra ý cười. Ngươi đã học được cách nói chuyện như thế rồi sao? Thái Bình biết mình đang nói trúng ý nàng, tâm tình có chút thả lỏng, vội vàng cười nói. Nhi thần giúp thượng quan dùng chút cơm canh, lại cùng thượng quan trò chuyện một lát. Tài học, nhân phẩm của thượng quan đều tốt, cùng nàng trò chuyện, nhi thần cảm thấy rất có thu hoạch. Nói bóng gió chính là, mình, gần son thì đỏ, giống như gần đèn thì sáng. Lời này của Thái Bình một là có ý muốn lấy lòng mẫu thân, hai là thực lòng cảm thấy mọi thứ thuộc về Huyền Nhi đều rất tốt. Như thế, vừa khen ngợi mình biết cách nhìn người, lại vừa có thể làm cho mẫu thân nguôi giận, cớ sao lại không làm. Sau khi Võ Thái Hậu nghe mấy lần danh tự, thượng quan, sắc mặt không vui, đột nhiên tức giận. Hồ đồ ngu xuẩn không đổi, có cái gì tốt? Thái Bình kinh ngạc há miệng, nhất thời không rõ mẫu thân đang buồn bực thượng quan hay là đang cáu giận mình. Dù sao, cái nào cũng không quan trọng, cả hai đều không có quả ngọt để ăn. Thái Bình đã chuẩn bị tốt tâm thế bị mắng, chỉ cần đừng trừng phạt mình, không liên lụy tới người khác là được. Sau khi Võ Thái Hậu tức giận ném ra một câu. Hồ đồ ngu xuẩn không đổi, kia, liền buồn bực ngồi xuống, nửa ngày cũng không chịu lên tiếng. Bên trong đại điện, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không có bất cứ người nào dám nói thêm cái gì, hô hấp cũng thể bị nghẹn lại, sợ chạm phải nguy hiểm với Võ Thái Hậu. Ngay tại lúc Thái Bình nghĩ rằng bản thân sắp phải chịu một đao lôi đình nổ chém xuống, Võ Thái Hậu lại đổi chủ đề, nửa trách nửa nhắc. Sau này, không được phép uống nhiều rượu như thế nữa. Thái Bình kinh ngạc lần nữa. Dạ, nàng một mực cung kính đáp lại, hai mắt tiếp tục buông thõng. Thái Bình không biết, hiện tại Võ Thái Hậu đang nhìn chằm chằm mình lại tựa như thấy được một địa phương rất xa. Phụ hoàng ngươi qua đời đã hơn một tháng. Võ Thái Hậu sâu kín mở miệng. Thái Bình không biết nàng muốn nói cái gì, không dám mở miệng nửa lời, chỉ yên phận lắng nghe. Phong hào ngươi vẫn là công chúa, không hợp quy củ. Võ Thái Hậu lại nói, sao lại đẩy câu chuyện tới chỗ này à, Thái Bình hoàn toàn theo không kịp nhịp của mẫu thân. Võ Thái Hậu không đợi nàng theo kịp mình, sau đó nói. Phỏng theo ý chỉ, tấn phong Thái Bình công chúa thành Thái Bình trưởng công chúa, tất cả cung phụng theo phong lệ của trưởng công chúa. Nữ quan bên cạnh cấp tốc mô phỏng lại toàn bộ ý chỉ, đưa tới cho Võ Thái Hậu xem. Võ Thái Hậu nhìn xong, khẽ gật đầu, vung tay. Cầm đến chỗ Hoàng đế hành tỷ ban thụ. Nữ quan lập tức lĩnh mệnh thi hành, không có bất kỳ người nào hỏi việc nửa đêm lại chạy tới chỗ hoàng đế chỉ vì để hắn xem một trang ý chỉ đã viết xong của Thái Hậu, đích thân đóng ngọc tỷ lên. Sau đó còn dùng danh nghĩ của hắn ban hành, có gì không ổn hay không? Thái Bình nhìn thấy cảnh này ngây người, cho nên, trong một khắc ngắn ngủi, sau khi nữ quan ghi chép khẩu dụ của mẫu thân xong, nàng đã từ Thái Bình công chúa, biến thành Thái Bình trưởng công chúa. Thái Bình vẫn chưa phản ứng kịp. Lẽ ra, tiên đế băng hà, tân hoàng đế đăng cơ, nàng là nữ nhi của tiên đế, là tỷ tỷ của tân hoàng đế, trên danh nghĩa biến thành trưởng công chúa, nhưng cái này cũng chỉ là trên danh nghĩa, vẫn chưa chính thức ban hành ý chỉ, thì hiện tại nàng vẫn là công chúa, chứ không phải trưởng công chúa, thân phận tuyệt đại biến hóa như thế lại chỉ hoàn thành bằng một cái nhấp tay của mẫu hậu thôi sao? Thái Bình chớp mắt mấy cái, đột nhiên ý thức được một chuyện cực kỳ quan trọng. Nàng làm hỏng lời truyền đạt của mẫu thân, lại còn bị Huyền Nhi dùng cách thức từ chối quyết liệt trở về, mẫu thân không trừng phạt nàng, thậm chí không quở trách nàng, ngược lại còn tăng địa vị cho nàng, để nàng danh chính ngôn thuận trở thành trưởng công chúa. Mặc dù phong hào của nàng không đổi, vẫn giữ nguyên Thái Bình, nhưng nay nàng đã trở thành Thái Bình trưởng công chúa. Vậy thì, có phải mẫu thân thật sự không vì chuyện của thượng quan mà tức giận với nàng không? Thái Bình thầm nghĩ, bất quá. Ý nghĩ, ngây thơ, này rất nhanh bị đòn thứ hai làm cho hoàn toàn tan vỡ. Hôm nay là ngày đầu tháng riêng, là ngày thánh thọ, tân hoàng đế cùng chư tông thất, hoàng thân, mệnh phụ trong ngoài đều vọt tới trong điện Võ Thái Hậu mừng thọ. Nếu là mừng thọ, đương nhiên không thể thiếu tiệc rượu náo nhiệt. mà tình trạng hiện tại của Võ Thái Hậu, con đường phía trước quần thần không rõ, bất luận là đám người tới chúc thọ đem theo tâm tư thế nào cũng sẽ không thiếu lời nịnh nọt, thậm chí mượn cơ hội chúc thọ hiếm có, dâng tặng vật quý chúc thọ, thậm chí dâng người tới, có cả khối người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Thiên Kim công chúa dẫn theo một tên nam tử trẻ tuổi, cao giáo anh Tuấn, vừa rồi trong tiệc thọ hắn đã dâng tặng một màn ca vũ, thời điểm hắn quỳ hành lễ với Võ Thái Hậu, Thái Bình cảm thấy một hơi trong ngực bị đè nén, không thể thở nổi. Nam tử trẻ tuổi này, Thái Bình sao có thể không nhận ra? Người này, chẳng phải chính là kẻ đã từng mạo phạm nàng trên phố thị năm đó từng xuất cung Phùng Tiểu Bảo hay sao? Thật đúng là, sơn miêu dã thú cũng dám lộ diện phô trương. Đầu óc Thái Bình nóng lên, liền muốn xông tới một trận lý luận. Kết quả là, nàng nhìn thấy cái gì? Thế mà nàng nhìn thấy, cái tên hèn mọn hay khoe khoang thân phận kia lại được mẫu thân cao cao tại thượng của nàng nhìn một cái khẽ gật đầu. Mẫu thân nàng, vậy mà lại hài lòng Phùng Tiểu Bảo này. Đây là tình huống gì vậy? Thái Bình chợt cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Người mà mẫu thân thích, không phải là thượng quan sao? Mẫu thân làm sao có thể thích một tên nam nhân như vậy? Làm sao mẫu thân có thể thích nam nhân, ý nghĩ này cứ xoáy đi xoáy lại trong đầu Thái Bình. Nàng căn bản không kịp suy nghĩ kỹ, ý nghĩ này phải tự mình xem xét tới cỡ nào, phụ hoàng của nàng, chẳng lẽ không phải nam nhân à, Thái Bình sinh lòng kích động, một phần là vì Uyển Nhi, một phần cũng là cảm xúc mà nữ tử bộc bạch. Thân thể nàng bỗng nhiên thẳng lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn xông tới phía trước, nói gì đó, hoặc sẽ làm gì đó. Nhưng lại có người còn nhanh hơn nàng một bước. Một tên nam nhân tròn mập, dung mạo không thể gọi là xuất chúng, sớm đã đứng dậy, trên mặt cười tươi như hoa, hướng về phía Võ Thái Hậu chúc thọ, đồng thời còn dùng ánh mắt vô cùng nịnh nọt Võ Thái Hậu, nói Phùng Tiểu Bảo thật sự nên được ban thưởng. Võ Tam Tư, Thái Bình dùng sức siết chặt chén rượu, người này, trên người hắn có cùng huyết thống với nàng, gọi là biểu huynh của nàng, lúc nào cũng khiến cho Thái Bình khinh bỉ không dứt. Hiện tại, Võ Tam Tư lại dâng Phùng Tiểu Bảo để lấy lòng mẫu thân, muốn tiếp tục duy trì uy thế thượng vị cho võ gia hay sao? Không, chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là, mẫu thân, người mà nàng thích chỉ có thể là thượng quan A, Thái Bình. Mẫu hậu, rốt cuộc mẫu hậu sao vậy? Hải Nhi thế nào cũng không hiểu nổi người. A Chiếu, ngươi không cần phải hiểu, đứa ngốc. Thái Bình, cách chương.